nhưng nàng không cách nào giống như Nhạc Vũ, có được nghịch thiên đao ý hộ thân cộng minh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng bị kiếm ý đánh sâu vào thần hồn, trên mặt lập tức tái nhợt, máu tươi tràn ra. Nhạc Vũ khẽ cau mày, nắm lấy tay Chiến Tuyết, vung nàng ra khỏi hang động. Trong nội tâm hắn càng thêm hoảng sợ. Cổ kiếm ý kia đừng nói là tu sĩ nguyên anh cảnh, cho dù là nhân vật tuyệt đỉnh như tu sĩ đại thừa hoặc tán tiên cũng đừng mong dễ dàng tiến tới gần. Chỉ cần nhìn Chiến Tuyết liền có thể biết, trừ phi là trùng hợp có ai từng lĩnh hội qua ý niệm tương tự, cùng kiếm ý cộng minh mới không bị nó làm ảnh hưởng, nếu không đi tới nơi này đã bị kiếm ý chém nát thần hồn. Không trách được suốt vạn năm nay bao đời trưởng giáo của Quảng Lăng Tông cùng những trưởng lão hạch tâm biết rõ bốn chiêu cuối của Quảng Lăng tuyệt kiếm bị chôn vùi nơi này nhưng không người dám tới đây tìm hiểm học tập. Kiếm ý nơi này mạnh mẽ, căn bản người bình thường không thể kháng cự. Cổ kiếm ý như vậy chẳng lẽ thật sự do tổ sư lưu lại? Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu rốt cục là người như thế nào? Trong lòng lướt qua vài phần tò mò. Nhạc Vũ cũng không dùng pháp lực oanh kích mà thi triển phương pháp độn thổ, đi xuống bên dưới. Thần hồn của hắn đã cảm giác được nơi phát ra kiếm ý đã rất gần. Đi xuống thêm 3.000 trượng, Nhạc Vũ đã cảm giác thuật độn thổ của mình đã cực kỳ khó khăn. Hắn đem hồn niệm của mình tản ra dò xét, trong nháy mắt đồng tử chợt nở rộng mãnh liệt. Địa phương này lại có một tòa kiến trúc khổng lồ dài rộng chừng vạn trượng, toàn bộ đều dùng hải trầm tinh thiết chế tạo. Dị thường cứng rắn, vượt hẳn nhất phẩm huyền binh. Nhạc Vũ biết loại linh kim này dù dùng kim độn pháp thuật cũng không thể xuyên qua, liền đi quanh tòa kiến trúc, tìm kiếm cửa vào. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Nhạc Vũ chợt phát sáng, thân hình lóe lên xuất hiện trước một cánh cửa cực lớn. Đây là một cửa sắt màu đen, khí thế cơ hồ có thể so sánh được với cánh cửa thần điện bên trong thần mộ. Ở bên cạnh có khắc một hàng chữ thật lớn, như thiết hoạch ngân câu. Nhạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn, tâm thần chấn động, bị ý niệm của đại tử kia làm kinh hãi. Hắn chợt cảm giác bên trong chữ ẩn chứa thiên địa pháp lực hoàn toàn hợp với ý niệm của hắn, thậm chí có thể tự tạo thành một bộ kiếm quyết. Chỉ trong nháy mắt, lực chú ý của Nhạc Vũ liền bị hàm nghĩa của văn tự hấp dẫn. Khi ta đạt tới đại thừa chân diệu cảnh giới đã sáng chế ra bốn chiêu kiếm quyết, nghịch thiên chi kiếm, nếu luyện tập ắt bị thiên lôi mạt sát. Ta không muốn lưu hòa hậu nhân, lại không muốn truyền thừa đoạn tuyệt, vì vậy niêm phong cất vào đây. Hậu bối Quảng Lăng, nếu có tu vi đại thừa tập được 6 chiêu đầu tiên trong Quảng Lăng tuyệt kiếm, có thể đi vào quan sát. Nếu có cảm ngộ, thiên kiếp lúc phi thăng cũng chỉ là vấn đề bình thường. Nhạc Vũ hít mắt, thầm nghĩ bốn chiêu cuối trong Quảng Lăng tuyệt kiếm quả nhiên được niêm phong cất giấu, chẳng qua hắn còn chưa đạt tới tu vi đại thừa cảnh giới. Bất quá vị tổ sư này đúng là nói chuyện vô cùng đại khí, bốn chiêu sau cùng trong Quảng Lăng tuyệt kiếm chỉ cần có chút lĩnh ngộ liền có thể vượt qua kiếp số phi thăng mà bao nhiêu năm tháng dài đăng đẳng đã khốn nhiễu người tu chân. Trong lòng hắn cẩn thận suy nghĩ chốc lát, Nhạc Vũ vẫn đẩy ra cửa sắt bước thẳng vào bên trong. Tu vi đại thừa hắn chưa đạt tới, nhưng hắn lại có đại thừa kim thân, thân thể lực lượng đạt tới 7.800 thạch lực, cùng pháp lực 6 vạn thạch lực. Thậm chí hồn niệm của hắn cũng chỉ thoáng thua kém hơn một chút mà thôi. Mặc dù hắn không biết bên trong điện có điều gì nguy hiểm, nhưng hắn nghĩ có lẽ cũng chỉ tương quan đến kiếm ý, ngoài ra cũng chưa chắc có gì mạnh mẽ hơn. Đi vào cửa là một đường hầm thật dài. Nhạc Vũ bước vào bên trong, phi hành mấy ngàn trượng, sau đó chợt cảm thấy trước mặt sáng ngời. Xuất hiện trước mắt hắn là một không gian khoảng 100 trượng, hoàn toàn kém xa với kích thước vạn trượng cảm ứng được bên ngoài. Nhưng khi tiến vào bên trong không gian, tâm thần Nhạc Vũ lập tức bị sự vật bên trong hấp dẫn. Đúng lúc này cổ kiếm ý càng rõ ràng mãnh liệt chưa từng có. Kiếm ý đến từ nơi trung ương, đạo bạch quang có hình dạng như thanh kiếm, bộ phận còn lại đến từ bốn vách đá chung quanh. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn quanh, bên trong những bức họa là Quảng Lăng tán nhân trong hình dáng của một lão giả đang huy kiếm. Cơ hồ ngay lập tức hắn liền sa vào ảo cảnh như lúc tìm hiểu 6 thức đầu tiên trong Quảng Lăng tuyệt kiếm. Không trách được bên trong Lôi Vân Cốc quanh năm luôn có kiếp vân bao phủ, kiếp lôi không ngừng. Nguyên lai bởi vì tòa kiến trúc này, nghịch thiên tứ kiếm, quả thật gặp trời đố kỵ, So với ba chiêu giữa càng không thể tồn tại trên thế gian này. So với ba chiêu giữa muốn nắm thiên ý trong tay cùng lợi dụng thiên địa pháp tắc, nghịch thiên tứ kiếm lại phủ nhận sự tồn tại của thiên địa pháp tắc. Còn có đạo bạch quang kia, hẳn là thần hồn kiếm ý do tổ sư lưu lại trên thế giới này. Nghịch thiên chi kiếm, điện phủ được chế tạo từ hải trầm tinh thiết chính là vì muốn phong tỏa cùng bảo tồn cổ kiếm ý này. Hắc, đúng là Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu, thiên hạ đệ nhất tu sĩ của Đông Thắng Đại Lục. Nhạc Vũ cảm nhận đưa ở có một cỗ khí tức lạnh lẽo truyền vào bên trong cơ thể, ngay sau đó là nỗi hưng phấn làm người ta hít thở không thông. Ý niệm của hắn liền bị kéo vào bên trong bức họa, chìm vào bên trong ảo cảnh. Chỉ thấy bên trong Lôi Vân Cốc, Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu đã phản lão hoàn đồng, hóa thành một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ 18 tuổi, đang lăng không ngự kiếm. Nếu như thiên muốn diệt ta, thì ta cũng phải diệt thiên. Bản thân bị trời đố kỵ, thì cuộc đời này không còn bị thiên sở khống, không còn nằm trong thiên địa ngũ hành. Kiếm quang màu xanh lóng lánh, cho dù từng đạo lôi kiếp liên tục oanh kích nhưng không hề động được tới hắn chút nào. Từng đạo kiếm khí mênh mông tung hoành thiên địa, theo sát phía sau là thiên băng địa diệt. Thiên địa pháp tắc bên trong Lôi Vân Cốc đều nát bấy, lan tràn khuếch trương khắp nơi. Toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ, trong ánh mắt Ngọc Lăng Tiêu sáng lên rực rỡ. Chiêu kiếm đầu tiên thi triển, uy năng nghịch thiên kiếm cũng nhanh chóng lan ra tận ngoài sơn cốc. Nhạc Vũ nín thở nhìn lên bầu trời không chớp mắt, phong tư tuyệt thế cùng thân ảnh đầy kiêu ngạo của Ngọc Lăng Tiêu, trong lúc nhất thời hắn cũng không còn tâm tư tìm hiểu ảo diệu của kiếm quyết, chỉ dùng nghịch thiên đao ý của mình cùng cổ kiếm ý nghịch thiên của Ngọc Lăng Tiêu hoan hô cộng minh. Ngay trong thoáng chốc hai cổ đao ý kiếm ý cộng minh, Nhạc Vũ cảm giác được có vô số tin tức ngay khi Ngọc Lăng Tiêu xuất kiếm rót vào trong đầu mình. Trong lòng Nhạc Vũ không hề có chút ba động, hắn biết lần này mình đã đoán đúng. Muốn bên trong ảo cảnh tìm hiểu nghịch thiên tứ kiếm, trọng yếu nhất không phải tư chất ngộ tính hay tu vi pháp lực, mà là kiếm ý tương hợp lẫn nhau. Ngay trong nháy mắt trong lòng Nhạc Vũ chợt động, chỉ cảm thấy trên bầu trời kiếm thế của Ngọc Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, ngừng hẳn xuống. Trong lòng Nhạc Vũ hoảng sợ, có loại cảm giác khủng hoảng đến mức tận cùng. Hắn cảm giác chỉ cần Ngọc Lăng Tiêu đánh ra một chiêu này, cả Quảng Lăng Sơn, cho tới mấy vạn dặm xung quanh đều bị băng diệt hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, hấp thu kiếm ý Quảng Lăng tán nhân lăng không trên bầu trời trần chờ thêm chốc lát, đột nhiên thở dài, đem thanh kiếm thu lại, trong miệng ảm đạm nói, cuối cùng vẫn không đành lòng hủy diệt mấy ức sinh linh. Bởi vì một chiêu kiếm của ta mà thành cho bụi, cho dù vượt ngoài thiên ý thì thế nào? Bất quá cũng chỉ ở trong thế giới này thôi, không thể thành thánh, cuối cùng vẫn còn là con kiến hôi. Thiên địa đại đạo, tuy có 3000, nhưng không còn cơ hội chứng đạo hỗn nguyên. Hậu bối muốn thành đại đạo, chỉ dùng lực chứng đạo, nói dễ vậy sao? Giờ khắc này Nhạc Vũ chợt có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn chợt cau mày, trong nháy mắt chợt nhìn thấy Quảng Lăng tán nhân thất khiếu tràn máu, tứ chi đều gãy đoạn, hình dáng cực kỳ thảm thiết. Một kiếm vừa rồi không thể xuất ra, Ngọc Lăng Tiêu phải gánh chịu áp lực cắn trả của thiên địa pháp tắc, so với ba chiêu giữa của Quảng Lăng tuyệt kiếm còn thê thảm hơn. Cũng nhờ vào pháp lực tu vi của Quảng Lăng tán nhân vô cùng mênh mông mới có thể gượng gạo chống đỡ. Mắt thấy kiếp vân trên không trung dần dần tiêu tán, Nhạc Vũ lại lâm vào suy tư, hồi tưởng lời nói sau cùng của Quảng Lăng tán nhân. Ngay lúc đó hiển nhiên Ngọc Lăng Tiêu đã hiểu được điều gì đó nên mới có cảm thán như vậy. Nếu nói hỗn nguyên là chỉ mấy vị thượng cổ đạo tổ, hỗn nguyên thánh nhân, hỗn nguyên đại đạo đã tuyệt, đây là ý gì? Hậu bối tu chân chỉ có thể dùng lực chứng đạo sao? Trong đầu Nhạc Vũ nhất thời xoay chuyển vô số tâm niệm, sau đó chợt giật mình, chợt nhìn thấy ảo cảnh trước mắt từ từ biến mất. Nhưng hết thảy những gì trải qua vừa rồi đều hiện rõ mồn một trong đầu hắn, vô cùng rõ ràng, chẳng qua hắn không cách nào hoàn toàn hiểu rõ. Người có thể xem được tứ kiếm cuối cùng của ta, xứng đáng kế thừa y bát của Quảng Lăng tán nhân này. Lần này học hay không học đều do ngươi.

bên ngoài mấy vạn trượng xuất hiện một vật gì đó màu đen ước chừng chỉ cỡ quả trứng gà, không có chút ánh sáng. Trong mắt Nhạc Vũ chưa từng cảm giác được có quang mang phản xạ chiếu ra, ngược lại ánh sáng quanh thân dường như cũng bị vật kia cắn nuốt. Nói cách khác, nếu không phải giờ phút này mặt trời chói chang nhô cao, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, chỉ bằng vào mắt thường Nhạc Vũ hoàn toàn không cách nào nắm bắt được sự tồn tại của điểm đen đó. Đây là vật gì? Phảng phất giống như hắc động, chẳng lẽ cũng là một loại thần thông? Cơ hồ Nhạc Vũ hồn thức của Nhạc Vũ không cảm nhận được một tia ba động, hết thảy đều cực kỳ bình tĩnh, nhưng theo bản năng hắn lại cảm thấy được có một loại nguy hiểm cực hạn đang tồn tại. Chỉ nháy mắt, liền nhìn thấy điểm đen kia bay vào bên trong tầng mây, chỉ một thoáng cả tầng mây trắng trên bầu trời Quảng Lăng Sơn liền bị cắn nuốt đi một phần. Ngay sau đó, bên trong tầng mây truyền ra một tiếng hừ lạnh, đại thôn diệt thuật. Thôn tinh, quả nhiên ngươi đã tiến hóa tới cao giai. Đại thôn diệt thuật, thì ra đây chính là đại thôn diệt thuật. Nhạc Vũ chợt hiểu ra, theo truyền thuyết thời thượng cổ có một yêu thú tên Thao Thiết có được thần thông đại thôn diệt thuật, có thể cắn nuốt vạn vật, xưng hùng một phương. Tuy Thao Thiết không thuộc chủng loại thần thú, nhưng cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất hoặc là Hy Hoàng chuyển thế là những yêu tộc thánh giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Bởi vì yêu thú kia hung danh vang xa, chiến lực tương đương thần thú cùng đẳng cấp, chẳng qua đại thôn diệt thuật lại có chút dị thường. Nếu thần thông này tiến hóa tới mức tận cùng, sẽ bị lạc thần trí, cắn nuốt vạn vật chỉ theo bản năng, mãi cho đến khi bản thân tử vong mới có thể dừng lại, vì vậy không được liệt vào trong nhóm thần thú. Nghe tiếng nói trong mây, người vừa xuất hiện hẳn là yêu tộc, hơn nữa còn tiến hóa tới huyết mạch cao cấp. Là Thao Thiết thuần huyết chân chính hay sao? Lúc này Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận được Thủy Lam Quang Hoa trong Quan Vân Điện chiếu rọi, đã được chữa trị lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Bên trên bầu trời sau một lúc lâu yên tĩnh, lại vang lên thanh âm của một nam tử, không biết đến từ phương nào, lãnh đạm nói, ta bất kể các ngươi vì sao mà đến, Quảng Lăng Sơn là nơi truyền thừa đạo thống của chủ nhân ta trong thế giới này, không thể sơ suất. Thối lui đi, còn tiếp tục lưu lại đây, đừng trách ta xuất thủ đối với đồng loại. Thanh âm kia vô cùng hùng hồn, phảng phất như có thể xuyên thủng sắt đá, âm ba cuồn cuộn, ngay cả Nhạc Vũ cũng cảm thấy thần hồn của mình bị chấn động, nghịch thiên kiếm ý ẩn giấu bên trong cơ hồ không thể ước thúc. Nghe được lời này của nam tử, bên trong tầng mây trắng lại hừ lạnh một tiếng, thôn tinh, thì ra ngươi còn biết chúng ta là đồng loại. Bị nhân loại nuôi dưỡng ngàn năm, đã thực sự biến thành một con chó trung thành hay sao? Vạn năm thời gian nhưng ta xem nô tính của ngươi vẫn không đổi, ngược lại càng thêm trầm trọng. Thanh âm hùng hồn nhất thời nhẹ giọng cười khan, giễu cợt nói, tuy là đồng loại, nhưng không đồng tộc. Lại nói thời thượng cổ, nhân tộc nhất mạch không phải cũng là một chi trong thiên hạ vạn yêu hay sao? Chẳng qua số mệnh thâm hậu, tự mình hình thành nhất tộc mà thôi. Lại nói trong mấy vạn năm, chuyện đồng loại yêu tộc tương tàn còn ít sao? Cho dù là ta, năm xưa cũng bị đồng loại truy giết muốn cướp đoạt yêu đan. Tính mạng của thôn tinh này được chủ nhân cứu, một thân tu vi cũng nhờ chủ nhân ban cho, tự nhiên phụng ngài làm chủ. Bên trong Quảng Lăng Tông cũng không như chư tông, không hề bài xích yêu tu. Ngươi nói những chuyện nhàm chán như vậy, thực sự là buồn cười. Nhạc Vũ nghe được thoáng cau mày, nghe khẩu khí này tựa hồ nam tử kia là linh sủng của một vị tiền bối trong Quảng Lăng Tông. Cũng có thể chính là người mà Thanh Dương Tử đã từng nói vẫn luôn âm thầm bảo vệ Quảng Lăng Tông nhiều năm qua. Nhưng Thao Thiết thuần huyết 15 cấp, ngoại trừ Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng khó có vị tiền bối nào có thể trở thành chủ nhân của hắn. Ngay khi hắn còn đang âm thầm suy đoán, bên trong tầng mây trắng lại vang lên tiếng chào phúng, nhớ tới bên xiển giáo, thủ đoạn truy sát yêu tộc nhất mạch không thua gì Đông Dương chư tông, tuyệt không hề nương tay. Cũng được, ta không tranh giành miệng lưỡi lợi hại với ngươi. Xem tình hình hôm nay đại kiếp yêu tộc chính là ứng trên người Quảng Lăng Tông các ngươi. Hôm nay ta không động được Quảng Lăng Tông, nhưng cho dù liều tính mạng này cũng phải vì chút ít yêu tộc hậu bối tranh giành một đường sinh cơ. nếu ngươi muốn cùng chúng ta thành kẻ địch, vậy thì đánh một trận. Lời vừa rơi xuống, kích thước của tầng mây trắng đã khôi phục lại như cũ, lại một lần nữa ngưng tụ thành thú chảo khổng lồ, hướng Quảng Lăng Sơn xa xa chụp xuống. Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, đang muốn mang theo Chiến Tuyết chạy tới Quan Vân Điện, liền nhìn thấy trên bầu trời hiện ra mấy điểm đen, lặng yên không một tiếng động, cũng không tạo ra uy thế kinh người gì, nhưng trong tích tắc ba chạm, liền cắn nuốt cự trảo kia hoàn toàn biến mất. Còn có mấy điểm đen xông vào bên trong tầng mây, đem tầng mây kia tan rã hơn phân nửa chỉ trong khoảnh khắc. Trong lúc mơ hồ, Nhạc Vũ có thể trông thấy một đầu thân ảnh yêu thú khổng lồ, thân hươu, chân ngựa, đuôi trâu, sừng vàng. Ngay sau đó liền nghe yêu thú trong mây phẫn nộ quát, ngươi có đại thôn diệt thuật, ta có tiên thiên huyền âm thần lôi, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Thanh âm vang ra đã ẩn ước mang theo vài phần lo lắng. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn Thanh Dương Tử thêm một lần nữa bức bách một yêu thú 15 cấp hiện ra nguyên hình. Rõ ràng đó là một đầu thất vĩ hỏa ưng lớn tới 700 trượng, bị thanh sắc kiếm trận vây khốn bên trong. Thanh Dương Tử cũng không dùng chu tiên nỗ, chỉ ném ra 10 đoàn lôi quang vào bên trong kiếm trận, liền nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của thất vĩ hỏa ưng. Nhạc Vũ nhận ra được đó chính là Thái Ất Kim Phong thần lôi. Bên trong 1080 loại kiếp lôi, chỉ có thể xem là trung thượng. Đồng dạng cũng sử dụng thủ đoạn ngày đó của không kiếm, dùng lực lượng pháp tắc gia trì, chẳng qua uy năng còn cao hơn tử su lôi của không kiếm, thậm chí còn gấp 10 lần tiên thiên hàn phách thần quang của lệ bi hồi. Nhạc Vũ cũng không hề cảm thấy áp lực, nếu trước khi hắn gặp được 4 chiêu cuối của Quảng Lăng tuyệt kiếm, có lẽ hắn còn có cảm giác khiếp sợ, nhưng từ sau khi nhìn thấy tư thái uy danh tuyệt thế của 4 chiêu nghịch thiên kiếm ý của Quảng Lăng tán nhân, thủ đoạn này của Thanh Dương Tử cũng không thể sánh bằng. Bởi vì 4 chiêu cuối cùng so sánh với mấy chiêu trước đó có sự khác nhau, phương pháp ứng dụng cũng không giống nhau. Tuy lực sát thương tương đương, nhưng 3 chiêu giữa nhiều nhất chỉ có thể đả thương người, là một loại kiếm thức hại người hại mình. Với tu vi hôm nay của hắn, dưới đại thừa dùng 3 chiêu này chém giết thật dễ dàng, mà 4 chiêu nghịch thiên cuối cùng, vô luận đối với người hay vật đều có được tuyệt đại uy lực. Lúc này tiếng quát phẫn nộ trên bầu trời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một đoàn thủy lam lôi quang đánh xuống. Vẻ mặt Nhạc Vũ lộ ra vài phần ngưng trọng, nhìn lên cao lần nữa. Lôi quang này khác với những điểm đen kia, khí thế thật lớn giống như thiên kiếp, đánh thẳng vào thần hồn, dẫn dắt thủy hệ nguyên lực trong không gian mấy trăm dặm chấn động không ngừng. Vân Hồ Tiên Tử dùng thủy hệ pháp lực bày ra cửu diệu đô la khảm ly đại trận cũng gần như lâm vào hỏng mất. Chỉ trong nháy mắt, thanh âm hùng hồn kia lại cất lên, tiên thiên huyền âm thần lôi mà cũng dám tự đắc ở trước mặt ta. Cút trở về cho ta. Nhạc Vũ nhìn thấy đoàn thủy lam lôi quang trên bầu trời vừa sắp chạm vào bức tường linh lực vô hình, liền có một đoàn hắc quang vô thanh vô tức không hề có chút báo trước xuất hiện ngay trên bầu trời. Ba chạm vào đoàn thủy lam lôi quang, không hề có động tĩnh gì kinh thiên động địa, đã đem tiên thiên huyền âm thần lôi toàn bộ đều biến mất vô hình. Trong đó còn có một đoàn điểm đen xuyên vào bên trong tầng mây, ngay lập tức giống như trời sụp tối, lập tức cắn nuốt đại lượng ánh sáng bao phủ chung quanh, khiến cho khắp Quảng Lăng Sơn dường như tối sầm xuống. Đợi đến khi những điểm đen xuyên vào bên trong tầng mây trắng, lần này cũng không hề có chút động tĩnh. Nhạc Vũ chỉ có thể mơ hồ cảm giác bên trong tầng mây có vô số linh lực lưu bạo loạn đang tàn sát bừa bãi. Ngay sau đó thanh âm hùng hồn kia lại cười ha hả nói, ngươi cho rằng cùng là cao giai thần thù, là có thể đánh một trận với ta sao? Hắc, chỉ là đám phế vật huyết mạch thần thú thấp kém, cũng dám tới Quảng Lăng Tông tìm ta. Nếu không phải chủ nhân muốn ta ở thế giới này tu tâm dưỡng tính, đè nén bản năng, hôm nay các ngươi đừng hòng chạy trốn. Trong lòng Nhạc Vũ thất kinh, tiếp theo bất đắc dĩ cười một tiếng, uổng cho hắn 10 năm nay từng bước kinh tâm, rất sợ đi sai bước lầm lẫn, khổ tâm chuẩn bị mưu kế suy tính cho Quảng Lăng Tông. Nhưng thì ra từ mới bắt đầu hắn đã sai lầm, Quảng Lăng Tông có thể bị suy sụp, nhưng sẽ không gặp phải nguy cơ diệt vong.